Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781, khó khăn quá trình luyện đan. Tiên kiếm ba bên trong ngũ linh châu. Năm viên linh châu ẩn chứa năng lượng thuộc tính khác nhau. Phân biệt là đất, lửa, lôi, phong, nước năm loại năng lượng. Mỗi một loại năng lượng đều rất cường đại. Tự nhiên đã từng mượn dùng qua hỏa linh châu cùng lôi linh châu bên trong năng lượng. Cho nên luyện chế 5 viên linh châu, tự nhiên đến vạn phần cẩn thận, một khỏa luyện hóa. Phong linh châu bị ném vào hỏa diễm bên trong, vô cùng hỏa diễm bao khỏa phong linh châu. Bất quá đúng lúc này, phong linh châu hơi hơi phát sáng, run rẩy lên, một tầng vô hình phong chi linh lực theo phong linh châu phía trên phát ra, ngăn cách phần thiên tử hỏa. Cùng lúc đó, phong linh châu giống như là có linh tính một dạng, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Phong linh châu không ngừng chấn động, phải thoát đi thần nông đỉnh. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, thêm đại tinh thần lực, chấn áp phong linh châu. Cái này linh châu phóng thích lực lượng đề kháng, thế mà không thua gì thần cấp. Tự nhiên chấn áp phong linh châu đồng thời, nội tâm giật mình không gì sánh được. Bởi vì phong linh châu bên trong ẩn chứa lực lượng một bạo phát đi ra, tự nhiên cũng cảm giác được không giống bình thường. Cái này tối thiểu cầm giữ có thần cấp phản kháng lực lượng. Nhìn đến ngũ linh châu xa so chính mình tưởng tượng muốn rất khó luyện hóa. Sự thật chính như tự nhiên suy đoán như thế. Phong linh châu phóng xuất ra phong chi linh lực tuy nhiên nhu hòa, xem ra chỉ là một tầng màng mỏng. Nhưng là từ phong linh châu bên trong, liên tục không ngừng phóng thích phong chi linh lực, cho nên trong thời gian ngắn, tự nhiên cầm phong linh châu không có cách nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hô, cuối cùng có hiệu quả, tự nhiên trông thấy phong linh châu mặt ngoài đã bị hóa lỏng. Thở nhẹ một hơi, vẻn vẹn một khỏa phong linh châu thì tiêu hao tự nhiên cực đại thể lực, lấy phần thiên tử hỏa uy lực, trọn vẹn thiêu 3 ngày thời gian, phong linh châu phản kháng lực lượng mới dần dần thu nhỏ. Mặt ngoài chậm rãi hóa lỏng, một khi bị hóa lỏng, thật giống như đê đập mở ra một lỗ hổng, phong linh châu phòng ngự tùy theo tan rã, cuối cùng phong linh châu biến thành một đoàn chỉ lớn chừng quả đấm chất lỏng màu trắng. Phóng thích nhu hòa lại nồng đậm phong chi linh lực, thật đáng sợ, luyện chế một khỏa phong linh châu, thế mà để cho ta mệt mỏi như vậy. Tự nhiên lau cái trán tràn ra mồ hôi, có chút mỏi mệt nói ra, tự nhiên vận chuyển công pháp, bổ sung một chút thể lực, đến đón lấy thời gian nửa tháng, lại đem thổ linh châu, hỏa linh châu, thủy linh châu luyện hóa. Thổ linh châu biến thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay chất lỏng màu vàng đất. Hỏa linh châu biến thành một đám lửa chất lỏng màu đỏ. Mà thủy linh châu thì biến thành một đoàn trong suốt sắc dịch thể. Tự nhiên luyện hóa 4 khỏa linh châu. Chỉ còn lại lôi linh châu. Luyện hóa 4 khỏa linh châu. Tự nhiên hoa tiếp cận 2 thời gian 10 ngày. Đây là tự nhiên lần thứ nhất gian nan như vậy luyện đan. Bất quá sau cùng chỉ còn lại có 1 khỏa lôi linh châu. Tự nhiên cũng buông lỏng một hơi, đem lôi linh châu ném ở trong lò luyện đan. Oanh, vô tận hỏa diễm bao khỏa lôi linh châu. Hỏa diễm lao nhanh, tại thần nông đỉnh bên trong lăn lộn, bao khỏa lôi linh châu. Muốn đem lôi linh châu luyện hóa. Xì xì xì, lôi linh châu mở ra từ chủ phòng ngự. Bên trong ẩn chứa ánh sáng màu lam, mặt ngoài có lôi đình tụ tập, bảo hộ nghiêm mật lôi linh châu. Không chỉ có như thế, ngoại giới thiên địa thất sắc, vốn là một mảnh sáng sủa, ngàn dặm không mây bầu trời. Tự nhiên đỉnh đầu bỗng nhiên hội tụ một vệt mây đen. Bên trong lôi đình chi lực khoảng cách, tại dục dịch, tự nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh đầu. Nhìn đến hội tụ mây đen, cũng nhìn đến bên trong lôi đình. Ban đầu ở tiên kiếm ba bên trong, Vân Đình được đến lôi linh châu, không chỉ có thể vận dụng lôi linh châu triệu hoán thiên lôi, mà lại lôi linh châu cũng có thể chủ động phóng thích thiên lôi. Tự nhiên khẽ nói. Oanh, theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy trong mây đen, đột nhiên nhảy lên tiếp theo cỗ to đại lôi đình, mục tiêu trực chỉ tự nhiên. Cái này một tia chớp, mang theo vô tận hủy diệt chi lực hạ xuống, muốn hủy diệt tự nhiên. Tự nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này một tia chớp cầm giữ có thần cấp uy lực. Mà lại hắn hiện tại ở vào luyện đan thời khắc mấu chốt. Không nên tránh né, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh hãn thiên lôi. Tự nhiên vận chuyển bát cửu huyền công, thể nội linh lực như biển gầm bạo phát đi ra, hình thành một cỗ hộ thể phòng ngự, trải rộng quanh thân. Kẹt, cái này một tia chớp rơi xuống, đánh vào tự nhiên trên thân thể, vô tận lôi đình tại tự nhiên trong thân thể phóng thích. Tự nhiên thân thể run lên, bị tung tích, khống chế lôi linh châu linh hồn lực có chút bất ổn. Cùng lúc đó, lôi linh châu phát ra ánh sáng màu lam, bạo động, muốn trốn cách thần nông đỉnh. Tự nhiên cố cắn răng, vội vàng thêm đại linh hồn lực khống chế lôi linh châu. Nếu để cho lôi linh châu chạy, như vậy luyện đan thì trắng luyện. Ầm ầm, trên bầu trời lần nữa rơi xuống hai đạo sấm sét, uy thế cuồn cuộn, mang theo bá đạo thiên nhiên sức mạnh sấm sét, rơi vào tự nhiên trên thân thể. Kèn kẹt, tự nhiên mặt ngoài hộ thể linh lực phá nát, cả người thân hình lay động, đầu váng mắt hoa. Cái này hai đạo to đại lôi đình, cho tự nhiên mang đến rất thương tổn nghiêm trọng, chí ít thể nội đụng phải cực kỳ đáng sợ trọng thương. Dưới tình huống bình thường, bực này thiên lôi tự nhiên thương tổn không tự nhiên, nhưng là hiện tại tự nhiên căn bản không có cách nào phân tâm đối kháng thiên lôi. Cả người chú ý lực đều đặt ở luyện đan phía trên. Phân không ra tâm thần kiềm chế lôi đình. Đáng chết, cái này mẹ hắn thiên lôi sẽ không phải liên tục không ngừng hạ lạc a. Nếu như là dạng này, ta còn thế nào luyện đan? Tự nhiên thầm chửi một câu. Tự nhiên hiện tại rơi vào một loại cực kỳ khó khăn tình trạng. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố nơi này dị tượng cũng hấp dẫn đến ngoại giới chú ý. Dù sao hôm nay bầu trời trong trẻo, thế nhưng là Giang Hải thành phố nơi này đột nhiên mây đen hội tụ, vô duyên vô cớ xuất hiện hạn thiên lôi. Tình huống này có chút không bình thường. Có người muốn tiếp cận nơi này. Tuy nhiên lại nhìn đến trên bầu trời cái kia một cỗ cự đại lôi đình mang theo khiếp người lôi uy. Rơi xuống, vô số người kính nể, không dám đến gần, chuyện gì phát sinh, đi xem một chút, cuối cùng. Có người ra lệnh, ẩn long dẫn đầu có người đến nơi này, bọn họ muốn nhìn xem nơi này vì sao xuất hiện hạn thiên lôi. Nhìn xem hạn thiên lôi oanh kích mục tiêu là cái gì. Mấy cái ẩn long thành viên ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên bầu trời mây đen. Ánh mắt lộ ra e ngại thần sắc, liền xem như trở thành võ giả. Bọn họ cũng cảm giác được trong mây đen lôi đình đáng sợ. Nếu như bọn họ bị đánh trúng lời nói, sợ rằng sẽ thần hình câu diệt, liền cho tàn đều lưu không xuống. Cuối cùng, bọn họ đi vào tự nhiên tiểu viện, lúc này nhìn đến trong sân tự nhiên. Tự nhiên trước mặt lại một cái cao lớn thanh đồng cổ đình. Bên trong hỏa diễm phốc phốc thiêu đốt, có thần bí năng lượng ba động theo bên trong chiếc đỉnh cổ lan tràn đi ra. Tự nhiên, mấy cái này đến ẩn long thành viên thấy rõ ràng bộ dáng. Kinh hô một tiếng, tự nhiên bọn họ đương nhiên nhận biết, chính là bởi vì người này, bọn họ mới trở thành võ giả. Tự nhiên cũng nhìn đến mấy cái ẩn long thành viên. Nói ra, sơ tán nơi này, đồng thời phái người kéo đường cảnh giới. Bất kỳ người nào không được tiếp cận. Minh bạch, một cái ẩn long thành viên nói ra. Tuy nhiên không biết tự nhiên đang làm cái gì, nhưng là lập tức làm theo. Sau đó, bọn họ lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, đem Giang Hải thành phố đóng quân bộ đội đặc chủng kéo qua kéo đường cảnh giới. Bất kỳ người nào không được tiếp cận, mà mấy cái ẩn long thành viên, thì xa xa vây xem, bọn họ hiếu kỳ tự nhiên đang làm cái gì, tại sao lại dẫn tới Hạn Thiên Lôi. Oanh, đúng lúc này, lại một đường to đại lôi đình rơi xuống, mang theo diệt thế chi uy, chui vào tự nhiên thân thể, tự nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, bên cạnh mấy cái ẩn long thành viên trừng to mắt, thân thể run rẩy một chút, tự nhiên thế mà lấy thân thể ngạnh kháng Thiên Lôi. Cái này còn là người sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.